Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Thiên Địa Nguyên Khí. Vẻn vẹn mấy phút, to lớn trên bãi tập, liền lít nha lít nhít đều là học sinh. Tại mỗi cái lớp phía trước nhất thì là bọn hắn chủ nhiệm lớp. Rất nhiều học sinh tầm mắt đều nhìn về thao trường phía trước vị trí trên đài cao. Trong mắt có một tia chờ mong, chờ đến chuông vào học vang lên lần nữa thời điểm, toàn bộ trên đài cao rốt cục xuất hiện thân ảnh. Đó là một vị nhìn qua vô cùng nho nhã nam tử trung niên. Trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Lãnh đạo trường học cũng chưa từng xuất hiện. Đây cũng là giảng giải dị năng thức tỉnh người sao? Đoán chừng ta đây là một vị mạnh mẽ dị năng giả. Khẳng định là, ngoặc kép, liền, một chút đồng học nhịn không được nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Trung niên nho nhã nam tử đi đến đài cao phía trước nhất vị trí. Xuôi hai tay, sau đó đè xuống, toàn bộ thao trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hết thảy học sinh đều tầm mắt đều nhìn về hắn, chờ đợi hắn lời nói. Mọi người tốt, khả năng các ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Lý Thương. Trung niên nho nhã nam tử, cũng chính là Lý Thương mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là bình thường nói chuyện, không dùng loa phóng thanh, thế nhưng thanh âm lại là bao trùm toàn bộ thao trường. Hết thảy học sinh đều nghe được rõ ràng, vị nam tử này thực lực rất mạnh. Ngoặc kép, trong đám người, Chu Hạo tầm mắt khẽ động. Trong đầu của hắn truyền đến một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn não bộ phát sinh biến dị. Mặc dù hắn không biết những chức năng khác, thế nhưng hắn đối với nguy hiểm cảm giác lại là vô cùng nhạy cảm. Tin tưởng mọi người cũng đã biết gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình kỳ dị. Bao quát dị năng giả thức tỉnh, hoặc là kiếm tiên, ngoặc kép, Lý Thương quét mắt liếc mắt ở đây các học sinh. Không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp chuyển đến đại gia nhất có hứng thú đề. Hắn tay phải vung lên, một đạo kỳ dị điểm sáng màu trắng xuất hiện, cấp tốc bay đến một vị nam sinh trước mặt. Ngươi cho rằng dị năng giả thức tỉnh nguyên nhân là cái gì? Ngoặc kép, Lý Thương nhìn về phía tên nam sinh này, đột nhiên hỏi, tên nam sinh này rõ ràng trở nên khẩn trương lên. 3 giây sau mới ấp úng nói, bởi vì trong cơ thể có ẩn giấu siêu năng lực, thanh âm của hắn thông qua điểm sáng màu trắng, lại là khiến cho toàn bộ thao trường đều có thể nghe thấy. Vô cùng kỳ dị, bất quá, nghe được câu trả lời của hắn, toàn bộ trên bãi tập một mảnh tiếng cười, nam sinh trong nháy mắt mặt đỏ lên, Lý Thương trên mặt vẫn là loại kia mỉm cười, hai tay vung lên. Ra hiệu trên bãi tập an tĩnh lại. Vị bạn học này nói kỳ thật không có sai. Dị năng giả thức tỉnh, cũng có thể nói là tự thân ẩn giấu siêu năng lực thức tỉnh. Lý Thương tiếp tục nói, bất quá mong muốn hắn thức tỉnh, nhưng là rất khó. Cái này liên quan đến lấy đám người trong cơ thể gen. Toàn bộ thao trường yên tĩnh, chỉ có Lý Thương thanh âm vang lên, gen là thần bí. Coi như hiện tại nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến tình trạng như vậy, có thể rời đi địa cầu, thăm dò hắn mặc khác vũ trụ tinh cầu. Nhưng là đối với nhân loại trong cơ thể đến cùng có nhiều ít loại gen, còn không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Mà tại những gen này bên trong, chính là có một chút rất đặc thù gen, bị một số người mang theo. Những gen này bình thường liền bình thường đợi trên cơ thể người. Không có chỗ tốt gì, thế nhưng cũng không có cái gì chỗ xấu. Thậm chí cùng mặc khác gen đan xen vào nhau, khó mà phân rõ. Thế nhưng dị năng giác tỉnh giả chính là tới có quan hệ. Soạt, bỗng nhiên, thao trường phía dưới vị trí một vị đeo kính nam sinh giơ tay lên. Trong nháy mắt, rất nhiều đồng học tầm mắt đều nhìn về hắn. Chu Hạo tầm mắt cũng là chuyển động, nhìn về phía tên kia nam sinh. Hắn nhận biết nam sinh kia, có thể nói cơ hồ toàn bộ học sinh lớp 12 đều biết tên kia nam sinh. Tôn Hâm, Vu thành phố nhất trung hoàn toàn xứng đáng học bá. Theo cao vừa đến cấp 3, một mực bá chiếm niên cấp hạng nhất, chưa bao giờ lỡ tay qua. Vị bạn học này có vấn đề gì? Mời nói, ngoặc kép, Lý Thương bị đánh gãy lời nói. Không có tức giận, mà là trực tiếp hỏi. Lý lão sư, dựa theo ngươi lời giải thích, những cái kia gen là một mực tồn tại. Như vậy trước kia vì cái gì xưa nay chưa từng xảy ra qua dị năng giả thức tỉnh sự tình? Ngoặc kép, Tôn Hâm hỏi, bởi vì thiếu chất xúc tác. Lý Thương giải thích nói, đánh đơn giản nhất so sánh, tựa như là kim loại nơ chi thả vào trong nước, chính là cấp tốc hòa tan. Quặng nitrat kali thả vào trong nước, nước liền sẽ nhanh chóng kết băng. Những cái kia gen cũng là như thế. Tại dưới tình huống bình thường, chúng nó không có biến hóa, khả năng cả đời đều không với thân thể người sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng gặp chất xúc tác, chính là sẽ nhanh chóng phản ứng. Một khi phản ứng, đó chính là cái gọi là dị năng thức tỉnh, mà cái này chất xúc tác, chúng ta xưng là thiên địa nguyên khí, cũng có thể xưng là linh lực. Lý Thương mở ra dị năng thức tỉnh nguyên nhân. Thiên địa nguyên khí, linh lực, ngoặc kép, phía dưới trong đám người, Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới chính mình cảm ứng được những cái kia kỳ dị điểm sáng. Đúng là hấp thu kỳ dị điểm sáng, thân thể tố chất của hắn mới đạt cho tới bây giờ trình độ. Lúc trước, thiên địa nguyên khí hàm lượng chỉ là bình thường, những gen này chính là không có có tác dụng gì. Mà phía trước phát sinh hai lần mưa sao băng hiện tượng. Lần thứ nhất qua đi, giữa thiên địa một vài chỗ thiên địa nguyên khí chính là bắt đầu gia tăng. Lần thứ hai màu đỏ mưa sao băng qua đi, thiên địa nguyên khí cơ hồ tại chỗ có địa phương toàn bộ gia tăng. Khi thiên địa nguyên khí cùng những người này trong cơ thể những cái kia đặc thù gen kết hợp, từng vị dị năng giả chính là xuất hiện. Các người không cảm giác được thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào hấp thu, không có thể minh bạch ta giảng. Bất quá, thiên địa nguyên khí nồng độ rất lớn, vẫn là có một số nhỏ dung nhập vào trong cơ thể của các ngươi. Cho nên hiện tại thân thể của các ngươi tố chất đề cao mạnh. Không chỉ là các ngươi, toàn cầu chỗ có thân thể của nhân loại tố chất đều tại đề cao. Mà loại biến hóa này còn đang kéo dài lấy. Phía dưới các học sinh tất cả đều lộ ra chấn động chi sắc. Mặc dù không cảm ứng được thiên địa nguyên khí, thế nhưng bọn hắn tự thân biến hóa còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lý lão sư, cái kia màu đỏ mưa sao băng hiện tượng vì sao lại phát sinh? Còn có ngoại trừ những cái kia ẩn chứa có đặc thù gen người bên ngoài, những người khác liền là không thể nào thức tỉnh dị năng sao? Ngoặc kép, Tôn Hâm lại hỏi, màu đỏ mưa sao băng không phải là các ngươi cần muốn hiểu. Đến mức thức tỉnh dị năng, vạn sự không có tuyệt địa, dị năng thức tỉnh chỉ là một loại trong đó. Bất kỳ người nào trở nên mạnh mẽ then chốt chính là tại ở thiên địa nguyên khí. Chỉ cần có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đó chính là có khả năng đề cao thực lực của mình. Liền xem như người bình thường cũng có thể. Lý Thương nói, giống là mỗi người các ngươi tố chất thân thể đều đang thay đổi mạnh, chính là chứng minh mỗi người đều có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt, hết thảy học sinh ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Bọn hắn sợ nhất liền là chính mình đã mất đi mạnh lên cơ hội. Lý lão sư, ta muốn hỏi một chút, trong cơ thể có đặc thù gen, chính là nhất định có thể thức tỉnh sao? Có thể hay không thông qua đặc biệt phương pháp kiểm tra? Ngoặc kép, lại là một vị học sinh hỏi, đặc thù gen cũng không thể kiểm tra đi ra. Đến mức thức tỉnh, thì là bởi vì năng lực khác biệt, có gần cùng chậm, thế nhưng chỉ cần đặc thù gen tồn tại, sớm muộn có thể thức tỉnh. Lý Thương nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,